Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 820, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lãng động tác nhanh vô cùng. Cố Thiển Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn cho giường. Đông Thanh Lãng đem Cố Thiển Vũ ân đến trên giường. Hắn chụp lấy Cố Thiển Vũ cầm, tới một chỗ bá đạo. Tổng giám đốc Cố Thiển Vũ không biết Thanh Lãng có dám hay không thật hôn. Nàng không có cái kia tâm tình đi chứng thực. Cố Thiển Vũ vội vàng lấy ra một cái ống tiêm, trong này chứa là Lý giáo sư tinh luyện môi. Cố Thiển Vũ bỗng nhiên phóng thích tinh thần lực đi công kích Thanh Lãng, bên kia đem ống tiêm đâm vào Thanh Lãng thân thể. Không đợi Cố Thiển Vũ ấn hạ ống tiêm, đem bên trong môi rót vào Thanh Lãng thể nội, Thanh Lãng liền lách mình né tránh, ống tiêm còn đâm ở trên người hắn. Thanh Lãng thối lui đến một cái an toàn vị trí, hắn đem ống tiêm theo trên cánh tay nhổ lên. Sau đó híp mắt nghiên cứu. Cố Thiển Vũ từ trên giường nhảy xuống tới, nàng sửa sang một chút có chút xốc xếch quần áo. Đây chính là chúng ta nhân loại nghiên cứu ra được, đối phó các ngươi nơi này sinh vật đồ vật, nếu như ngươi không tin cái này dược hiệu, có thể đi trở về chính mình thử một chút. Cố Thiển Vũ nhìn lướt qua Thanh Lãng, ta cam đoan cái hiệu quả này sẽ để cho ngươi suốt đời khó quên. Thanh Lãng cười cười, cho nên các ngươi nhân loại dự định muốn phản kích. Còn là muốn cùng chúng ta kiềm chế lẫn nhau, bảo trì cân bằng. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, loại thứ nhất tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt. Thanh Lãng dùng một bộ rất hao tổn tâm trí giọng điệu nói. Thế nhưng là nhân loại các ngươi hormone là thực rất mỹ vị. Cố Thiển Vũ nhìn Thanh Lãng, nàng mặt không thay đổi hỏi. Nói như vậy, ngươi không đồng ý cùng nhân loại chúng ta bảo trì thăng bằng. Cũng không phải, ta đồng ý cùng nhân loại các ngươi sống trong hòa bình. Thanh Lãng chậm ung dung mở miệng, nhân loại trong lúc đó dường như có thể đôi bên cùng có lợi, ta chỉ là không biết ngưng chiến, đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Người nghĩ chỗ tốt gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày, thế giới này là chúng ta không gian sinh tồn, nhân loại các ngươi lại tới đây, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nỗ lực, liền muốn cùng chúng ta hòa bình ở chung, vậy chúng ta là không phải cũng có thể đi địa cầu với các ngươi sống chung hòa bình đâu. Thanh Lãng mở miệng cười, trên mặt của hắn là một mảnh ngây thơ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, nếu như nơi này bất kỳ một cái nào sinh vật đi địa cầu, kia địa cầu khẳng định long trời lở đất. Chúng ta có thể rút khỏi đi, chúng ta dường như trước kia, không có can thiệp lẫn nhau. Cố Thiển Vũ mở miệng, người cũng muốn đi sao? Thanh Lãng hỏi, chúng ta đều sẽ đi, nơi này sẽ không lại xuất hiện bất cứ một cái nhân loại. Tất nhiên các ngươi cũng không thể xuất hiện ở địa cầu. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Thanh Lãng nhìn Cố Thiển Vũ, đột nhiên hỏi một cái không quan hệ vấn đề. Người biết ta vì sao lại biết, ta không thể cùng nhân loại các ngươi hôn sao? Vì cái gì? Cố Thiển Vũ nhăn lông mày. Thanh Lãng khẳng định là biết mình nhược điểm này, bằng không xưa nay hắn sẽ không hôn nhân loại. Bởi vì ta biết cái thứ nhất nhân loại nữ hài. Thanh Lãng thanh âm nông cạn. Mang theo một tia hoài niệm. Thanh Lãng nói cô gái này chính là Lý giáo sư nữ nhi. Cố Thiển Vũ giật nhẹ khóe miệng. Ta nhớ được trước ngươi đã nói với ta. Ngươi cùng với nàng chỉ là bằng hữu. Ha ha, bằng hữu đều có thể hôn rồi. Cố Thiển Vũ hiện tại càng phát ra hoài nghi. Lý giáo sư nữ hài không là sinh bệnh chết. Mà là gia hỏa này chơi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của nàng phát tác thời điểm rất đau khổ. Nàng nói ta hôn nàng sẽ rất dễ chịu một chút. Thanh Lãng ngữ khí phi thường vô tội, liền con mắt đều thuần khiết ghê gớm. Cố Thiển Vũ, cái này giải thích nghịch thiên cường hãn. Cố Thiển Vũ kém chút bị Thanh Lãng tức giận cười. Ngươi cho rằng nụ hôn của ngươi là có ma lực, vẫn là có mị lực. Bệnh của nàng phát tác, ngươi không mau đem nàng đưa đến căn cứ, hôn có cái mau tác dụng. Cách chương.